Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Đại Ma Vương. Phương án ứng đối, học viên rừng chân khu, người này tên thật đáng ghét, Cổ Vô Đạo, chính là hắn, Thái Ly lẩm bẩm, hồng bút ở một tờ sách lụa cắn câu phác họa vẽ. Coi như hắn một, Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long đều ngồi ở bên cạnh. Thấy cảnh này, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thái Ly hiện tại phác họa danh sách, chính là Hứa Dương ngày hôm nay ở trên lôi đài lấy ra sách lụa. Phía trên là 127 cá nhân tên, đều là Đông Long hội thành viên. Hứa Dương chuẩn bị mỗi ngày khiêu chiến 10 người. Nếu như vậy, chỉ cần hơn 10 ngày, liền có thể chiến thôi một vòng. Sau đó chính là vòng kế tiếp bắt đầu. Thái Ly hiện tại dùng hồng bút câu ra vòng tròn, chính là Hứa Dương ngày thứ nhất muốn khiêu chiến người, không nghi ngờ chút nào, ai trước tiên bị Thái Ly câu bên trong, ai liền xui xẻo nhất. Còn có này một, Cam Thái Hoa, chấm ngoặc kép, Thái Ly bút liên tục vung, tuân theo, xem ai không hợp mắt liền câu ai, nguyên tắc, rất nhanh sẽ đem 10 cái tên cho câu đi ra, hì hì, đại phôi người, hoàn thành. Thái Ly nhấc tay nói rằng, Hứa Dương xếp bằng ở Ngự Huyền Vũ sau lưng, một cái tay đặt tại nàng hậu vệ, một luồng hùng hồn thủy cực huyền lực nhập vào cơ thể mà vào. Ở trong cơ thể nàng lưu chuyển không thôi, vì là Ngự Huyền Vũ chữa thương. Nghe được Thái Ly, Hứa Dương cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng, ừ, nghĩ thập phần khiêu chiến thư. Sau đó xin mời Song Toàn cùng Mạnh Long hai vị hỗ trợ đưa một hồi. Tại sao phải nhường ta viết chữ? Thái Ly giơ lên tay nhỏ, mãnh liệt kháng nghị, đừng nói nhảm, cho ngươi một luyện chữ cơ hội. Nhìn ngươi cái kia chữ viết, méo mó khúc khúc thật giống cẩu bò. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong khoảnh khắc, liền trợ giúp Ngự Huyền Vũ hành công một chu thiên. Người sau đỉnh đầu bốc lên trưng trưng xương trắng, viết không được, muốn trùng viết 10 lần. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu vòng kế tiếp vận chuyển chu thiên trước, tiếp tục dặn dò, Thái Ly bĩu môi, chép lại một cây bút, nhảy ra một chồng giấy, bắt đầu viết, Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long hai mặt nhìn nhau, nếu để cho 10 người kia biết, tên của bọn họ là bị một cô bé như vậy vòng ra tới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngự Huyền Vũ trên đỉnh đầu xương trắng lan lộn, cuối cùng dần dần lắng lại. Trên mặt nàng nhiều hơn một chút hồng hào vẻ, so với vốn là trắng xám, bắt làm trò hề rất nhiều. Được rồi, lại điều tức một hồi, liền khỏi hẳn. Hứa Dương đút Ngự Huyền Vũ một viên viên thuốc, khẽ mỉm cười, cho tới những này khiêu chiến thư, còn muốn phiền phức hai vị hỗ trợ đưa một hồi. Hứa Dương đối với Thạch Mạnh Long, Thạch Song Toàn nói rằng, hai tên Bắc Hoang Nam Nhi, vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bọn họ bây giờ nhìn Hứa Dương, đều có một loại mơ hồ cảm giác ngột ngạt. Hứa Dương thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn là ngũ đại thế lực thủ lĩnh cấp độ, được xưng thứ 6 bá chủ. Đây chính là để cho bọn họ vẫn ngưỡng mộ tồn tại. Hứa Dương hiện tại điểm phong phú phi thường, đã có hơn 1 vạn phân. Hắn mỗi lần tu luyện, đều lựa chọn cao cấp tĩnh thất. Tuy rằng giá cao chót vót, nhưng là có thể lĩnh hội thu được cao cấp tĩnh thất ưu việt. Tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên, lúc ẩn lúc hiện, đã chạm tới huyền sư đỉnh cao ngưỡng cửa. Mỗi ngày 10 cái khiêu chiến, Hứa Dương tuyệt không vắng chỗ. Lần này, Hứa Dương hạ quyết tâm phải đem Đông Long hội nhổ tận gốc. Những này khiêu chiến bất quá là khai vị ăn sáng, tương đương với làm nóng người. Nhưng ở Đông Long hội thành viên xem ra, Hứa Dương giống như đại ma vương giống nhau nhân vật, mỗi ngày 10 cái khiêu chiến thư, giống như là ma vương thiệp mời, ai được chọn chúng, cũng khó khăn trốn vận rủi. Dần dần, Đông Long hội thành viên nghe nói Thái Ly vòng danh sách, viết khiêu chiến thư chuyện tình, nhất thời cái này đẹp đẽ cáo nhỏ nữ thành bọn họ tranh nhau xu nịnh rất đúng giống. Đặc biệt là cao giới học viên, điểm rất nhiều, vì để tránh cho bị Hứa Dương đánh cực chiến chọn lựa, không ít người đều đến cho Thái Ly tặng quà của đi thay người. Có người tìm tòi đến Thái Ly yêu thích tinh xảo mũ ham muốn. Kết quả là, Thái Ly bên người là hơn rất nhiều mũ. Có khảm nạm bảo thạch tơ lụa mũ. Còn có vá kim tuyến hung thú mũ ra. Cùng với các loại điêu khắc tinh mỹ đồ án nhung mũ. Càng buồn cười chính là, phụ trách đưa khiêu chiến thư Thạch Mạnh Long, Thạch Song Toàn, càng thêm nổi danh, rất sớm địa bị mang theo đầu trâu mặt ngựa tên gọi. Ở Đông Long hội các thành viên xem ra, hai người này phụ trách đưa khiêu chiến thư ra hòa, quả thực chính là Hứa Dương Đại Ma Vương bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường. Câu hồn sứ giả, trong lúc nhất thời hai người thành ôn thần, xuất hiện ở nơi nào? Nơi nào người liền tung tích hoàn toàn không có, nhiều hơn Đông Long hội thành viên, không thể tả quấy nhiễu, lựa chọn lui ra tổ chức, 2212 giới rõ ràng nhất, ngoại trừ Phương Lăng ở ngoài, những người khác đều thối lui ra khỏi Đông Long hội, mà 2211 giới, 2210 giới Đông Long hội thành viên, đối với Đông Long hội lòng trung thành khá mạnh liệt. Cũng hưởng thụ quá đáng hồng thật là tốt nơi. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có quy mô lớn lùi sẽ tình huống. Chỉ có điều đã có linh tinh mấy cái thành viên thối lui ra khỏi học viên dừng chân khu. Phương Chính Ân, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Thân thể cường tráng Cao Hiểu Bách tức giận vỗ bàn một cái. Kiên cố hoa gỗ lê bàn. Hạ xuống một dấu bàn tay rành rành. Cao ca. Cũng không có thể chỉ trách Chính Ân. Thật sự là Hứa Dương quá mức yêu nghiệt. Đặng Tử Xuyên có chút chán nản nói rằng. Làm sao bây giờ? Cao Hiểu Bách lạnh lùng nói rằng. Chúng ta 2209 giới cao thủ. Không có tư cách này đi khiêu chiến Hứa Dương. Mà có tư cách khiêu chiến hắn 2210 giới. Lại tìm không ra có thể đối phó người của hắn. Đặng Tử Xuyên nói rằng. Kế trước mắt. Có hai loại phương án. Nói nghe một chút. Cao Hiểu Bách tinh thần tỉnh táo. Số một. Là lấy phép khích tướng. Hứa Dương người này. Tính cách kiêu ngạo tự đại. Khẳng định chịu không nổi kích tướng. Đặng Tử Xuyên rất có nắm địa nói rằng. Cao ca. Người xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Ngôn từ trong lúc đó hơn nữa châm chọc. Hứa Dương rất có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến ngươi. Lấy thực lực của ngươi. Chiến thắng Hứa Dương là điều chắc chắn. Cao Hiểu Bách địa vị ở Đông Long hội có thể nói chí cao vô thượng. Đông Long hội hội trưởng là 2208 giới cao thủ. Bây giờ ở trường lão tiềm tu khu tĩnh tu. Bình thường rất khó xuất hiện. Vì lẽ đó Đông Long hội tất cả sự vụ đều là do Cao Hiểu Bách cái này thay quyền thủ lĩnh xử lý. Đương nhiên, Cao Hiểu Bách thực lực cũng cực kỳ tinh thâm. Đã là huyền linh tám biến cấp độ, chạm tới huyền tông ngưỡng cửa, nếu không năm nào linh lệch lớn, e sợ ở tuấn kiệt bảng trên, cũng sẽ có một vị trí. A, chấm ngoặc kép, Cao Hiểu Bách không tỏ rõ ý kiến, nói rằng, loại phương án thứ hai đây. Đặng Tử Xuyên có chút không cam lòng địa nói rằng, loại thứ hai, chính là dụ dỗ, chúng ta nếu nắm Hứa Dương không có cách nào. Vậy cũng chỉ có thể cùng Hứa Dương hòa giải, cho hắn một ít chỗ tốt, đổi được ta Đông Long hội thở dốc không gian. Cao Hiểu Bách trầm ngâm, này hai loại phương án, mỗi người có lợi và hại. Phép khích tướng, Cao Hiểu Bách tự thân xuất chiến Hứa Dương, chính hắn cũng không có thắng được nắm, coi như thắng rồi, cũng không cách nào để Hứa Dương thương gân động cốt, nhiều nhất đả kích hắn một cái hung hăng kiêu ngạo, nhưng nếu như thất bại, Đông Long hội liền thật sự sụp đổ mất. Quy mô lớn thành viên lùi biết. Có thể dự kiến. Mà dụ dỗ chính sách. Đến cùng có thể không đưa đến hiệu quả. Điều này cũng không nắm chắc được. Hội này tổn hại nghiêm trọng Đông Long hội uy vọng. Hơn nữa Hứa Dương vạn nhất không chịu hòa giải. Vậy thì đúng là nắm nhiệt tình mà bị hờ hững. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.